Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 109, đi trước Xavier trường học. Nick Fury đương nhiên biết Daisy cha ruột tại nơi, nhưng hắn đưa cái này cho rằng con bài chưa lật. Ra vẻ đáng thương chính là không nói, còn có chút hăng hái nghe nàng kể chuyện xưa. Ba lạp nói một lần, nàng cố ý điểm ra Storm cùng T'Challa bây giờ đang ở New York. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là ở trác giáo thụ nơi đó. Người nếu là không tin có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Lập tức Daisy liền phát hiện không riêng nàng sợ thấy trác giáo thụ. Nick Fury cũng không muốn thấy thầy giáo già, dù sao bí mật của hắn một điểm không thể so Daisy thiếu. Dựa vào ý chí sắt thép cùng khoa học kỹ thuật thiết bị tới chống lại không phải lỗ không vào tâm. Linh cảm ứng, đem hy vọng ký thác ở đối phương đạo đức trên tiêu chuẩn. Cái này cùng Nick Fury tác phong không hợp. Johnson đặc công, ngươi cho rằng Wakanda đối với ngoại giới có hay không có địch ý? Bọn họ đối với phương Tây thế giới chiếm vị trí chủ đạo có hay không chú ý? Nick Fury hỏi đến coi như trắng ra. Daisy không cần thiết thay Wakanda dối trá. Wakanda nội bộ đối với mở ra biên giới ý kiến cũng không thống nhất. Bọn họ nội bộ thậm chí có dựa vào vũ khí tân tiến chinh phục thế giới ngôn luận. Nói xong nàng, thoại phong nhất chuyển. Thế nhưng, ta cho rằng cái này là không có khả năng phát sinh một việc. Bọn họ đối với vũ khí tân tiến khán hộ được cực nghiêm. Người thường còn đang sử dụng trường mâu loan đao. Không có nguồn mộ lính. Chỉ dựa vào vài cái trưởng lão căn bản chinh phục không được thế giới. Mặt khác, nếu như đi xâm lấn bọn họ cũng rất khó. Phòng ngự của bọn họ phương tiện trong mắt của ta rất mạnh. Dựa vào chúng ta vũ khí cứng rắn công tổn thất sẽ rất lớn. Không thể không nói. Wakanda người chính là thuộc con rùa, thiết kế phòng ngự nào chỉ là cường đại, không hòa hợp tập đại quân phân phối vũ khí hạng nặng căn bản không đánh vào được. Nick Fury gật đầu, xem như là nghe được đề nghị này, còn như nghe vào bao nhiêu, ai cũng không biết, Daisy lời nói chỉ có thể làm tham khảo. Hắn muốn đi trước mặt hỏi một chút T'Challa, Wakanda đối với trước mặt xã hội loài người là thái độ gì? Lãnh đạo muốn kiên trì đi tìm trác giáo thụ, Daisy chỉ có thể theo, dù sao việc này nàng cũng là đương sự một trong. Wakanda lão quốc vương còn chuyên môn nhờ cậy nàng hỗ trợ khơi thông quan hệ đâu. Nửa giờ sau ở phòng làm việc của ta hội hợp, nói xong Nick Fury muốn đi, hắn cũng muốn làm chút chuẩn bị, tỉ như chạy xe không tư tưởng, đeo đặc chế phòng tâm khống thiết bị gì gì đó. Mắt thấy hắn muốn đi, Daisy vội vàng ngăn lại hắn, ý bảo con kia, người phi châu dân, tiễn hắn Tê Nghiêu còn ở đây. Nick Fury vung tay lên, trước gửi ở ngươi nơi đây nuôi nấng, mỗi tháng cuối tháng đem hóa đơn giao lên là được. Quay đầu lại nghĩ đến Juggernaut, vị nhân huynh này còn bị gây tê rất, cái này đại gia hỏa ta phái người đến lôi đi. Không lâu sau, bốn cái đặc công tới rồi, bốn người hô dấu hiệu có chút cật lực khiêng đi rồi Juggernaut. Còn như Tê Nghiêu phải Daisy tự nghĩ biện pháp rồi. Chứng mạn phất tay biểu thị một hồi thấy, ngươi nói ngươi còn có chỗ lợi gì? Giết ăn thịt ngươi, Daisy liếc mắt nhìn xem Tê Nghiêu. Tê Nghiêu dường như hiểu ý của nàng, ý vị lắc đầu, sư tử nhỏ có thể mang tới phòng trong. Đầu này Tê Nghiêu không được, thân thể quá nặng, tự tay chỉ thị đối phương nằm úp sấp tại chỗ, cái nào cũng không cho đi a. Đàng hoàng đợi ở nơi này, ta đi mua một quả quýt. Không đúng, ta một hồi sẽ trở lại. Tê Nghiêu thành thật, bất quá chuyện đưa cho nàng một cái mơ mơ hồ hồ tin tức. Nó đói bụng, ta cũng đói a. Nói nhảm nữa liền đem ngươi ăn. Daisy dương nanh múa vuốt hù dọa Tê Nghiêu. Nàng đương nhiên là nói đùa. Đầu này Tê Nghiêu thoạt nhìn liền không thể ăn. Dẫn sư tử nhỏ về đến phòng, chuẩn bị làm cho người hầu gái tiểu thư hỗ trợ chiếu cố. Còn như Tê Ngưu thì phiền toái. Vật này là động vật ăn cỏ. New York cái chỗ này đi nơi nào tìm cỏ a? Daisy suy nghĩ làm cho người hầu gái tiểu thư cho nó mua hơn 10 cân cà rốt ăn đi. Maki, ta đã trở về. Daisy đem bao lớn bao nhỏ đều đặt ở phòng khách. Thời gian eo hẹp trương. Nàng chuẩn bị cùng người hầu gái tiểu thư nói hai câu đi liền. Đẩy ra người hầu gái tiểu thư cửa phòng. Nàng bị một màn trước mắt chấn đắc, có điểm nói không ra lời. Người hầu gái tiểu thư rất thẳng thắn thành khẩn mà nằm ở trên giường. Ngón tay đang ở làm có chút ra ra vào vào vận động. Nguyên bản đây là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng Daisy chứng kiến người hầu gái tiểu thư nhìn chằm chằm vào tường. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Hoa, trên tường tất cả đều là nàng Daisy Johnson ảnh chụp. Chính diện mặt bên, mặc quần áo không mặc quần áo. Rực rỡ muôn màu, chừng hơn 30 tấm. Đang ở nàng cân nhắc mình là nên lui ra ngoài. Vẫn giả bộ không thấy thời điểm. Người hầu gái tiểu thư vội vội vàng vàng đứng lên. Vẫn là giống như thường ngày cúc cung vấn an. Nàng cũng chỉ có thể làm bộ vừa rồi cái gì cũng không thấy. Đem vẫn giấu ở phía sau sư tử nhỏ lôi ra ngoài hóa giải xấu hổ. Đây là ta từ Phi Châu nhặt về sủng vật. Gọi thang bao, người một hồi uy nó chút đồ ăn. Được rồi, ở trong nhà để xe còn có một chỉ Tê Ngưu. Người lên mạng tra một chút. Tê Ngưu đều ăn vật gì vậy? Cứ như vậy. Nói xong cho sư tử nhỏ giới thiệu một chút người hầu gái tiểu thư. Sau đó nhanh như chớp rời khỏi phòng. Đi gặp chắc giáo thụ mặc quần áo gì đều được. Nhưng nàng cảm giác mình nếu như xuyên S-H-I-E-L, đề chế phục. Biểu thị mình là người trong thể chế. Đối phương sẽ có chút kiêng kỵ. Cho nên đổi lại cao cấp đặc công đồng phục chiến đấu. Kiếm thuẫn khôi giáp đều lưu tại gian phòng. Bao cổ tay giấu ở tay áo phía dưới. Thay quần áo xong cùng người hầu gái tiểu thư lên tiếng chào hỏi. Truyền tống DS, HIEL, D tổng bộ. Hội hợp chứng mạn, người cái này áo gió dường như cùng phía trước không quá giống nhau. Nàng đem chứng mạn từ trên xuống dưới quan sát một lần. Trên người đối phương có mấy cái hoàn toàn bất đồng tần suất tín hiệu. Đi nhanh đi. Nick Fury không có ý giải thích. Daisy chỉ có thể buông tha cái này một lời đề. Của nàng dị năng phạm vi cảm ứng trở nên lớn. Bây giờ cho dù là từ Washington đến New York cũng có thể trực tiếp truyền tống. Một chút sai số có thể dựa vào dị năng trung hòa. Bất quá nàng không có trực tiếp mở truyền tống. Thiên biết Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học có bao nhiêu phòng truyền tống trang bị. Chắc thầy não vực mở rộng sợ rằng đã đến nhân loại cực hạn. Nhân ra 50 năm trước liền lấy được một đống bác sĩ học vị. Thỏa thỏa lão học phách. Hơn nữa lại có tiền lại có dỗi rãnh. Tựa như Daisy truyền tống giống nhau. Khoa học trong chốc lát không đến được khu vực. Có thể dựa vào dị năng đi đường tắt đi qua. Chắc giáo thụ cũng giống vậy. Dựa vào số lượng khổng lồ dị nhân. Hắn nắm giữ rồi đại lượng đen khoa học kỹ thuật, sử dụng mấy phe thế lực cũng không thể không nhìn sự hiện hữu của hắn. Daisy trước cho Storm gọi điện thoại, biểu thị chính mình muốn dẫn người tới bái phòng. Đối phương rất mau mắn biểu thị hoan nghênh bọn họ tới chơi. Năng lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, đã có thể trực tiếp truyền tống đến New York rồi. Chứng mạn tò mò hỏi, Daisy ứng phó. Cha tìm tới trường học vị trí cụ thể, New York, Huy Triệt Gơ đặc biệt, vài cái tọa độ trong đầu tính toán một chút, sau đó mở ra băng truyền lấy chứng mặn cất bước đi tới. Người cái này truyền tống thể nghiệm liền không thể ưu hóa một chút không? Đi ra cổng truyền tống Nick Fury xoa lão thắt lưng, nhè răng trợn mắt biểu thị khó chịu, Daisy chỉ có thể buông tay, dây chấn cứ như vậy. Hỗ trợ lẫn nhau lực phía dưới, khoảng cách càng xa đong đưa càng lớn, đối với thân thể yêu cầu lại càng cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.